Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 10, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường sáng hôm sau thức dậy mới nhận ra, cô vẫn chưa có bàn trang điểm quả nhiên, không thể trông cậy vào nha hoàn nhà họ Tưởng. Hai nha hoàn này danh là theo hầu, thực chất là giám sát. Nhưng đến phủ Tạ Huyền, Ngộ Minh Đường càng ngày không thể rời khỏi đại điện, hai nha hoàn lại không dám vào. Họ nhận tiền của Tưởng phu nhân, lại không cần hầu hạ trước mặt Ngộ Minh Đường, làm sao có thể mong đợi họ nghe lời. Ngộ Minh Đường thở dài, vẫn cứ búi tóc qua loa. Hôn lễ của cô danh không xứng thực, ngày đại hôn cũng qua loa như vậy, sau đó gặp mặt tổ thúc, bái ra miếu, tất cả đều không có. Nghi lễ bỏ qua cũng tốt, nếu không với dáng vẻ hiện tại của cô, thật sự không thể ra gặp người. Nhưng Ngộ Minh Đường không định cư mãi tạm bợ, bất kể tình cảnh thế nào, cuộc sống là do chính mình trải qua. Người khác có thể giam giữ cô, nếu cô cũng tóc tai bù xù, sống qua loa, đó mới thật sự là bị giam giữ. Ngộ Minh Đường chỉnh trang gọn gàng, việc đầu tiên làm là đi đến tẩm điện và chào hỏi Tạ Huyền Thần. Vương gia, chào buổi sáng. Thời gian dài không nói chuyện với ai sớm muộn sẽ phát bệnh. Ngộ Minh Đường không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể coi Tạ Huyền Thần như người bình thường. Chào hỏi buổi sáng, buổi tối, nói với anh về thực đơn hàng ngày. Ngộ Minh Đường sau khi lau mặt, thay thuốc cho Tạ Huyền Thần, người đưa cơm cũng đến. Bữa sáng trong vương phủ rất cầu kỳ, Ngộ Minh Đường ăn một số điểm tâm đẹp mắt, cho đến khi không ăn nổi nữa, mới thu dọn hộp cơm, đi ra ngoài. Cô hôm nay phải tìm cách ra ngoài, ít nhất là tìm một chiếc gương cho mình. Quả nhiên, cô vừa ra cửa đã bị vệ trưởng chặn lại. Ngộ Minh Đường có kinh nghiệm, không hề sợ hãi, thậm chí còn dám mặc cả. Vị đại nhân này, tôi biết ngài có nhiệm vụ, không thể để tôi rời đi. Nhưng tôi không phải muốn ra khỏi phủ, tôi chỉ đi đến Thanh Tâm Đường để lấy của hồi môn của mình. Chính điện vương phủ tuy đầy đủ trang thiết bị, nhưng trước đây không có nữ chủ nhân, bên trong không có bàn trang điểm. Hơn nữa quần áo, trang sức của tôi đều ở trong của hồi môn, ngài không thể bắt tôi cả đời dựa vào bộ đồ này sống chứ. Hôm qua Ngộ Minh Đường không tìm thấy quần áo nữ, chỉ có thể tiếp tục mặc trang phục hôn lễ. Rõ ràng cô không thể cứ thế mãi, bất kể thế nào, cô cũng cần lấy được của hồi môn của mình. Không chỉ vậy, cô còn muốn giành quyền tự do đi lại giữa Thanh Tâm Đường và Ngọc Lân Đường. Vệ trưởng bị Ngộ Minh Đường làm cho không còn lời nào để nói. Nhiệm vụ của họ là canh giữ Tạ Huyền Thần, không phải Vương Phi. Ngộ Minh Đường ra ngoài một lát, chỉ cần không rời khỏi Vương Phủ, có vẻ cũng không ảnh hưởng gì. Vệ trưởng tỏ ra mềm mỏng, phái hai binh sĩ đi theo Ngộ Minh Đường, để cô đi lên trước dọn đồ hồi môn. Ngộ Minh Đường nhìn hai binh sĩ phía sau, nghĩ rằng họ không phải giúp đỡ, mà là giám sát, sợ cô chạy mất. Dù sao Ngộ Minh Đường cũng không có ý định trốn thoát, cô hoàn toàn không quan tâm đờ ến đuôi phía sau, ngược lại rất thẳng thắn chỉ huy hai binh sĩ. Lao động miễn phí, sao lại phải khách sáo? Ngộ Minh Đường từng nghèo khó, coi trọng tiền bạc hơn cả mạng sống, đơn danh sách của hồi môn đã sớm được cô thu gọn lại, chìa khóa cũng do cô mang theo bên mình. Chuyện nha hoàn điêu ngoa, chiếm đoạt của hồi môn là không thể xảy ra với cô. Ngộ Minh Đường có trí nhớ tốt về tiền bạc, quả nhiên nhanh chóng tìm được bàn trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô định chọn một chiếc nhỏ gọn, nếu không căn phòng của cô không đủ chỗ. Nhưng nhà họ Tưởng để làm bộ mặt, các đồ đạc đều rất to lớn và sang trọng, bàn trang điểm trong của hồi môn có chút quá khô. Ngộ Minh Đường không thể rời khỏi phủ, không có quyền kén chọn, chỉ đành cắn răng chấp nhận. Cô chỉ huy hai binh sĩ mang những hòm đựng quần áo ra ngoài, ý của cô là để họ cùng nhau khiêng, nhưng cuối cùng họ lại nhìn nhau, quyết định một người khiêng đồ, người kia ở lại canh gác. Cũng được, dù sao không phải Ngộ Minh Đường ra sức, cô không có ý kiến. Binh sĩ mang đi nhiều lượt, mãi mới mang hết quần áo của cô, lúc đó Ngộ Minh Đường mới chỉ huy họ mang bàn trang điểm. Cô đi theo hai người ra ngoài, khóa cửa lại, rồi hướng về Ngọc Lân Đường. Ngộ Minh Đường đến gần mới thấy, tất cả hòm đỏ của cô đều chất đống ở cửa. Bọn họ sợ Tạ Huyền Thần đến mức này, thậm chí không dám vào trong điện. Ngộ Minh Đường không biết nói gì, đi thẳng đến người đứng đầu của họ, vệ trưởng. Đại nhân, các người chất đống đồ ở cửa, chẳng lẽ định để ta tự mang vào? Vệ trưởng cũng cảm thấy ngượng, ho một tiếng, nói. Thuộc hạ không dám, phiền Vương Phi đi trước dẫn đường. Mộ Minh Đường hừ một tiếng, quay lưng đẩy cửa điện, đi được hai bước, không kiên nhẫn quay đầu thúc giục. Nhanh lên, ngẩn ra làm gì? Mộ Minh Đường rõ ràng thấy mọi người hít sâu một hơi, lúc này mới hai người một nhóm khiêng đồ đạc, thậm chí có một đội người rút kiếm, hộ tống đồng đội khiêng đồ vào trong. Mộ Minh Đường chập một tiếng, chê bai, nhìn các người này, gan bé hơn hạt vừng, bị một cô gái trẻ mắng thẳng mặt, tất cả đều thấy ngượng ngùng. Nhưng dù ngượng đến đâu, họ cũng không dám bỏ kiếm xuống. Mộ Minh Đường định đặt bàn trang điểm trong căn phòng nhỏ của mình, nhưng vào điện rồi mọi người lại rõ ràng hướng về phía Tạ Huyền Thần. Mộ Minh Đường bỗng nhiên hiểu ra, đúng rồi, cô là Vương Phi, cô phải ngủ chung với Tạ Huyền Thần. Lần này đến lượt Mộ Minh Đường thấy ngượng, cô không thể nói mình ngủ riêng với Tạ Huyền Thần, chỉ đành bực bội nhìn đám vệ binh cao to khiêng bàn trang điểm và hòm vào tận trong, cẩn thận đặt cạnh giường Tạ Huyền Thần, rồi lập tức như dẫm phải lửa, đồng loạt rút lui, tự bảo vệ lẫn nhau rời khỏi tầm điện. Cô còn chưa kịp nói gì, các binh sĩ đã đóng cửa lại. Chạy nhanh thật, Mộ Minh Đường nhìn bàn trang điểm và hòm to nặng, rồi so sánh với cánh tay nhỏ của mình, đành thừa nhận, chỉ dựa vào mình, không thể nào khiêng nổi thứ nặng như vậy. Quần áo còn dễ, cô có thể ôm từng chồng quần áo về phòng, nhưng bàn trang điểm thì làm sao đây? Chẳng lẽ, sau này cô phải trang điểm trước mặt Tạ Huyền Thần mỗi ngày? Mộ Minh Đường thực sự thấy khó chịu, nhưng nói gì thì nói, tóc vẫn phải chải. Mộ Minh Đường ngồi trước bàn trang điểm, qua gương, cô thậm chí có thể thấy mặt Tạ Huyền Thần. Để thông gió, ngay đêm đầu tiên vào cửa, Mộ Minh Đường đã treo tất cả rèm lên, giường Tạ Huyền Thần cũng luôn mở rèm. Mộ Minh Đường thấy khó chịu, nếu Tạ Huyền Thần mở mắt, chẳng phải sẽ thấy ngay mặt cô sao? Không biết có phải tâm lý tác động không, nghĩ vậy, cô thực sự cảm thấy Tạ Huyền Thần sẽ mở mắt. Mộ Minh Đường giật mình, tóc còn chưa kịp cài, vội vàng quay lại nhìn Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần vẫn yên lặng ngủ, chỉ nhìn gương mặt khi ngủ của anh, đẹp như tranh vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường nhìn một lúc lâu, cảm thấy có lẽ cô ở một mình quá lâu, trở nên cảnh giác quá mức. Cô quay lại, tiếp tục buộc chặt búi tóc còn dang dở, lần lượt cài châm, tua rua, hoa ngọc. Trước kia phải bắt chước Tưởng Minh Vi, Mộ Minh Đường chỉ có thể dùng trang sức bằng lụa, không được chạm vào những chiếc châm ngọc đẹp đẽ. Giờ cô có một hộp đầy trang sức, cuối cùng cũng có thể thoải mái chọn những món đồ lấp lánh theo sở thích. Mộ Minh Đường lựa chọn kỹ càng, về sau hoàn toàn chìm đắm, quên mất sự tồn tại của bên ngoài. Khi cô trang điểm xong, cảm thấy vô cùng vui vẻ, không nhịn được ngắm nhìn mình trong gương. Lúc này, cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tạ Huyền Thần. Sau khi trang điểm, Mộ Minh Đường rõ ràng tâm trạng tốt hơn nhiều, hát khe khẽ sắp xếp quần áo từ hòm gỗ đỏ vào tủ trong phòng nhỏ của mình. Ngay cả khi cho Tạ Huyền Thần ăn trưa, tâm trạng của cô cũng rất vui vẻ. Buổi chiều, mọi việc đã xong, Mộ Minh Đường có tiền bạc trong tay, bắt đầu nghĩ cách điều dưỡng cơ thể cho Tạ Huyền Thần. Nhà bếp không biết cô cho Tạ Huyền Thần ăn cháo của mình, nên thức ăn đưa đến vẫn là món thông thường. Người bình thường ăn không sao, nhưng đối với bệnh nhân thì không thể qua loa như vậy. Đáng tiếc cô không thể rời khỏi phủ, nên việc mua đồ bên ngoài đành phải dựa vào đám vệ binh. Tuy quân lệnh như núi, nhưng cũng có câu có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Nếu vệ trưởng không để ý, cô có thể thử. Chấm, Mộ Minh Đường ngồi dưới ánh nắng, từ từ bóc hạt hạnh nhân. Những hạt này cô dùng một chiếc châm ngọc đổi lấy, nhờ một vệ binh mua từ bên ngoài. Vệ trưởng không cho Mộ Minh Đường rời khỏi Ngọc Lân Đường, Mộ Minh Đường liền tranh thủ lúc ông ta không để ý, bí mật mua chuộc các vệ binh khác, nhờ họ mua đồ ăn vặt bên ngoài. Mộ Minh Đường chỉ nói mình rảnh rỗi, muốn ăn vặt cho đỡ buồn, cô chỉ mới 15 tuổi, tuổi tác tương đương em gái của họ, nhưng nửa đời còn lại phải sống trong cảnh giam cầm. Dù có quân lệnh, các vệ binh khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Quan trọng nhất là, một chiếc châm ngọc dù thế nào cũng đắt hơn hạt dè. Mộ Minh Đường đã đưa châm ngọc cho họ, không thể đòi lại. Một chiếc châm ngọc màu xanh biếc, chất lượng tốt có thể cầm cố được bao nhiêu tiền, một nắm hạt dè rang giá bao nhiêu. Cứ như vậy, Mộ Minh Đường lấy được đồ ăn vặt bên ngoài. Tất nhiên cô không làm vậy chỉ để ăn, cô định nghiền nhỏ hạt hạnh nhân, hạt dè, khi cho Tạ Huyền Thần ăn cháo sẽ trộn vào cháo cho anh. Tạ Huyền Thần đã ngủ rất lâu, lại không thấy ánh mặt trời, cần bổ sung dinh dưỡng. Nhưng Ngộ Minh Đường không dám nhờ vệ binh mua trứng, sữa dê, điều này quá rõ ràng. Cô sợ hành vi của mình bị phát hiện, nên chỉ có thể bắt đầu từ hạt dẻ, từ từ bồi bổ cơ thể cho Tạ Huyền Thần. Bóc hạt dẻ, Hạnh Nhân cần kiên nhẫn, Mộ Minh Đường đang chăm chú làm, bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cô tưởng là người đưa cơm, không ngẩng đầu lên, nói. Để ở cửa nhé, ta sẽ ra ngay. Mộ Minh Đường nói xong vẫn còn thắc mắc, sao hôm nay người đưa cơm đến nhanh thế? Nhưng sau khi nói xong, ngoài cửa mãi không có phản ứng, Mộ Minh Đường cảm thấy không đúng, vội ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào Tạ Huyền Giới đã đứng ở cửa, thần sắc khó đoán nhìn cô. Mộ Minh Đường ngón tay vô thức siết chặt, sau đó lại bình thản để lộ những vỏ quả trên bàn. Tạ Huyền Giới xuất hiện ở đây, phần lớn đã biết những hành động nhỏ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô che giấu thêm cũng vô ích, lại còn tỏ ra nhát gan. Mộ Minh Đường dùng khăn lau tay, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hóa ra là Tấn Vương, thiếp thân không biết, thất lễ rồi. Tạ Huyền Giới bước vào đại điện, nhìn xung quanh, âm thầm cau mày. Không biết vì Ngọc Lân Đường u ám mà cau mày, hay vì ngay cả trong môi trường này, Mộ Minh Đường vẫn bình thản mà cau mày. Những thị vệ khác sợ chết cũng không dám bước vào cửa, nhưng Tạ Huyền Giới không có sự kiêng dè này. Hắn dừng lại trước mặt Mộ Minh Đường, nhìn đống vỏ quả trước mặt cô, hỏi. Đây là từ đâu ra? Tấn Vương không biết sao? Mộ Minh Đường nhìn không chút hoang mang, dùng giấy gói những hạt nhân đã bóc, nói. Thiếp thân cả ngày ở trong nhà, không được ra ngoài hít thở không khí. Chỉ muốn ăn chút quả, chẳng lẽ cũng phạm pháp? Tạ Huyền Giới không đến mức vì chuyện nhỏ này mà trách phạt. Chỉ cần Mộ Minh Đường sống yên ổn trong Ngọc Lân Đường, mục tiêu của họ đã đạt được. Về phần Mộ Minh Đường sau này ra sao, Hoàng đế cũng không quan tâm. Mộ Minh Đường chỉ nhờ người ra ngoài mua chút hạt, xét ra cũng không phải chuyện lớn. Nếu không phải quản gia trong phủ trình bày một vật, Tạ Huyền Giới hôm nay cũng không đến gặp Mộ Minh Đường. Hắn thấy Mộ Minh Đường vẫn mơ hồ không hiểu gì, kìm nén sự khó chịu, từ trong tay áo lấy ra một vật, chìa ra trước mặt Mộ Minh Đường. Vậy đây là gì? Mộ Minh Đường liếc nhìn, đó là chiếc châm ngọc bích cô đã dùng để hối lộ. Quả nhiên, thị vệ đó đã đem châm đi cầm đồ. Mộ Minh Đường không thể trực tiếp đưa tiền, chỉ có thể dùng trang sức để mua chuộc thị vệ. Dù sao cô cũng không thích những món trang sức thanh nhã giản dị này, đưa đi để làm quà thì vừa hay, bảo cô đưa những châm vàng lấp lánh thì cô không nỡ. Phong cách này là Tưởng Minh Vi thích, nhà họ Tưởng chuẩn bị đồ cưới tự nhiên theo ý thích của Tưởng Minh Vi, nên Mộ Minh Đường cũng có nhiều trang sức nhẹ nhàng thanh nhã. Mộ Minh Đường chỉ nhìn qua một cái rồi thu lại ánh mắt, nói. Đúng vậy, là của ta. Ta xử lý đồ cưới của mình là hợp lý. Tấn Vương ngay cả chuyện này cũng muốn quản. Tạ Huyền Giới kìm nén cơn giận, nói. Ngay cả khi ngươi giận dỗi, cũng không thể lãng phí đồ cưới của mình. Ngươi trước đây thích chiếc châm này như vậy, bây giờ chỉ vì chút đồ ăn, đã bán rẻ nó đi. Mộ Minh Đường cảm thấy thật kỳ lạ. Ta không thích nó, bán đi đổi lấy đồ ăn không được sao? Ngươi còn cứng đầu. Tạ Huyền Giới nhìn Mộ Minh Đường, muốn nói lại thôi, ánh mắt nặng nề. Ngươi gả cho hắn rồi, phải chịu ủy khuất như thế này sao? Chỉ vì chút đồ ăn vặt mà phải bán đồ cưới. Ta thực sự không thích. Mộ Minh Đường ấm ức. Ta đã nói là ta không thích. Nếu không phải thấy thợ khắc ngọc vất vả, ta đã ném nó đi rồi. Có thể dùng nó đổi lấy đồ ăn thì thật tốt quá. Hơn nữa, ngươi đã gả ta cho anh trai ngươi, sao ta không thể ra ngoài? Ngươi không biết sao? Tạ Huyền Giới vẫn không tin, hắn thở dài, nói. Ngươi quả nhiên vẫn trách ta. Phủ Tấn Vương sát ngay Ngọc Lân Đường, từ cửa nhỏ phía đông có thể vào vườn phủ Tấn Vương. Sau này ngươi có gì cần, có thể tìm ta. Sắc mặt Mộ Minh Đường lập tức thay đổi, cô nhìn Tạ Huyền Giới một cái, cười lạnh. Ôi chao, Tấn Vương nói vậy là có ý gì? Người trong lòng ngươi đã trở về, gặp lại cố nhân. Ngươi cảm thấy kẻ thế thân bị bỏ rơi thật đáng thương. Ta là chị dâu ngươi, hiện giờ anh ngươi bệnh nặng. Ngươi bảo ta đi cửa nhỏ đến phủ Tấn Vương. Ngươi có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Giới dường như cười một cái, bước lên một bước, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Người thật sự nghĩ rằng, làm cái hôn lễ không đầu không đuôi kia, là trở thành chị dâu ta sao? Nửa phần đầu của hôn lễ, đều do ta thay mặt. Thay mặt cũng là thay thế, Mộ Minh Đường lập tức muốn lùi lại, nhưng không tránh được Tạ Huyền Giới, vội vàng suýt ngã. Tạ Huyền Giới nắm lấy Mộ Minh Đường, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người càng gần, cô hoảng sợ, vừa đứng vững đã muốn gỡ tay Tạ Huyền Giới. Khốn kiếp, buông ta ra, Mộ Minh Đường nghĩ rằng giữa ban ngày ban mặt, Tạ Huyền Giới không dám làm gì. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện cửa lớn không biết từ khi nào đã đóng lại. Đại điện rộng lớn trống trải, chỉ có hai người họ. Tìm Mộ Minh Đường lạnh buốt, cô vội vàng giãy khỏi tay Tạ Huyền Giới, liên tục lùi lại mấy bước. Tạ Huyền Giới, ta là chị dâu ngươi, ngươi muốn coi thường luân thường đạo lý sao? Ngươi thực sự coi trọng cuộc hôn nhân này sao? Tạ Huyền Giới cười nhẹ, hắn đã hôn mê bất tỉnh, muốn làm gì cũng không được. Ngươi đi theo hắn, sẽ có kết cục gì? Nếu ngươi biết điều, sẽ biết nên làm gì? Nên làm gì? Cả Tạ Huyền Giới và Mộ Minh Đường đều giật mình, vội vàng quay đầu, phát hiện từ trong tầm điện truyền đến âm thanh của vật nặng va vào mép giường. Mộ Minh Đường lập tức hiểu ra, đó là tiếng của cây còng sắt trên tay Tạ Huyền Thần. Chiếc còng ấy làm từ huyền thiết, cực kỳ nặng, chỉ có chiếc còng ấy mới có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy. Cách chương